Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 564 Quý Bạch Mặc. Ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Tam, Mộ Tiểu Manh sắc mặt thập phần khó coi. Trên mặt biểu tình cũng là cứng đờ đến cực điểm. Nàng trước nay đều không có tham gia quá trường hợp như vậy. Hiện trường còn có phóng viên ở. Ánh mắt mọi người phảng phất đều tụ tập ở nàng trên người. Mặc dù nàng bên người có Mộ Phạn ở, cũng vô pháp làm nàng khẩn trương yếu bớt nửa phần. Lòng bàn tay vẫn luôn ở chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản đi nện bước còn tính chấn định, tới rồi mặt sau liền càng ngày càng cầm giữ không được. Loạn rớt loảng xoảng. Mộ Tiểu Manh dưới chân câu lấy thảm, một cái không cẩn thận đem bên cạnh người hầu bàn chung chén rượu cấp đánh nghiêng. Chính mình cũng thiếu chút nữa té ngã. Còn hảo bên cạnh Mộ Phạn kịp thời đỡ Mộ Tiểu Manh. Hắn túc một chút mày, nhìn cả người căng chặt, cực độ khẩn trương Mộ Tiểu Manh. Mở miệng, không có việc gì đi. Không có việc gì, ca ca. Mộ Tiểu Manh lắc đầu. Một bên người hầu còn lại là vội vàng hướng về phía Mộ Tiểu Manh xin lỗi. Mộ Phạn còn lại là lắc đầu, nói hoàn toàn là chính mình muội muội khuyết điểm. Làm người hầu rời đi, cái này biểu hiện mọi người đều xem ở trong mắt. Bất quá cũng chưa từng có nhiều để ý. Chẳng qua cảm thấy cái này Mộ Gia Thiên Kim có chút quá mức khẩn trương. Trong ánh mắt cũng không có ý khác. Cái khác người cũng là uống rượu, nịnh hót, một ít người cũng tiến lên đây tìm Mộ Phạn soát mặt. Cho nhau hàn huyên vài câu, một bên Mộ Tiểu Manh còn lại là từ tiến vào sau. Cảm giác được bốn phía người tầm mắt, cúi đầu, trên mặt mang theo ảo não cùng quẫn bách, đôi tay có chút vô thố đan chéo ở bên nhau. Nàng đã ở nỗ lực dung nhập thế giới này. Nàng không nghĩ bị trục xuất Mộ ra. Hết thảy không thích ứng. Không quan hệ, nàng có thể học tập. Chỉ là, vì cái gì những người này luôn là như vậy? Dùng như vậy ánh mắt nhìn về phía nàng, mang theo khinh thường cùng xem thường. Phảng phất nàng không xứng xuất hiện ở như vậy địa phương. Nên trở lại nàng bần cùng nợ ngập đầu ra. Này đó kẻ có tiền một đám đều là kiêu căng mà xem thường người. Luôn là như vậy. Tựa như, Mộ Tiểu Manh nhìn về phía trước, nàng thấy được cười khẽ nhan bạch, nàng phảng phất một cái loang loáng điểm, đứng ở chỗ nào tuyệt đối sẽ không làm người bỏ qua, dối trá. Mộ Tiểu Manh nỉ non tự nói, nhỏ giọng nói như vậy một cái từ ngữ, nắm chặt nắm tay, theo sau đem ánh mắt từ nhan bạch trên người rời đi, này đầu nhan bạch đã bị nhan phụ nhan thế lương, mang theo đi tới quý gia người trước mặt. Mở màn kịch bản đại khái chính là cho nhau hàn huyên một chút. Sau đó trên mặt đều là không thấy cảm xúc tươi cười, quý thường diệu xuân phong mãn diện nhìn nhan. Phụ, đi tới, một bộ quý gia đương gia gia chủ bộ dáng. Đầu tiên cùng nhan phụ bắt tay theo sau hai người đàm phán. Một bên đứng quý Hàm Yên đám người sắc mặt khó coi. Quý Như Ngọc còn lại là lặng yên đi tới nhan bạch bên người, ký chủ đại đại. Cái này Mộ Tiểu Manh làm sao vậy? Nàng thấy thế nào lên biểu tình có chút cổ quái. Còn nhìn ngươi liếc mắt một cái. Không biết nói gì đó đồ vật. 114 mặc kệ nhiều như vậy. Nó chán ghét Mộ Tiểu Manh. Cho nên ở Mộ Tiểu Manh tiến vào lúc sau, liền cẩn thận quan sát đối phương. Để ngừa ngăn đối phương lại biến thành một cây ngốc thương. Nhắm ngay ký chủ đại đại, nàng ở sợ hãi đại ra ánh mắt. Cảm thấy trong ánh mắt đều là xem thường cùng khinh thường. Nhan bạch ở trong đầu mở miệng chính. Là này đỏ ánh mắt không có gì ác ý a. Không có người đối nàng nhiều hơn chú ý. Nhìn thoáng qua liền dịch khai. 114 không rõ, không phải này đỏ ánh mắt ác ý. Mà là nàng tưởng tượng ác ý. Từ nội tâm cảm giác tự ti diễn sinh ra tới trong tưởng tượng ác ý. Nhan bạch liếc liếc mắt một cái. Mộ Tiểu Manh, rời đi ánh mắt Quý Như Ngọc còn lại là thật cẩn thận dò hỏi nhan bạch một câu. Hết chương.